Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại cô như pho tượng không cảm xúc, so với búp bê không khác chút nào. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh tức giận cũng có khó chịu nhưng không làm gì được. Đem khay chứa dụng cụ thay thuốc đặt sang một bên khay trà. Anh đi đến phía trước, nghe cả nói một câu không nói, trực tiếp bế cô lên ôm trở lại giường. Giống như dự tính, cô không bất kỳ phản kháng nào, tùy anh ôm lấy. Sau khi đặt cô lên giường, cởi áo cô ra, làm lộ mảng băng trắng cuốn quanh người. Thảm miếng băng đeo trên người cô, nhìn thấy vết thương ngay trước mắt khiến lòng anh không ngừng đau đớn. Anh không nói một câu, liền cầm lấy thuốc thay cô xử lý, sau đấy quấn lại băng. Thế nhưng lần này anh lại không giống như những lần trước. Sau khi thay cô băng bó vết thương sẽ mặc áo cho cô, mà lúc này đây cô đang quần áo xộc xệch nằm trên giường. Cho lòng thoáng giật mình, đôi mắt mang theo tia bối rối bất ngờ lọt vào ánh mắt thâm thúy của anh. Cô nghĩ mình nên nhìn sang hướng khác, nhưng tay của anh lúc này giữ mặt cô, khiến cô không cách nào làm theo ý mình, chỉ có thể mặc tâm tình đang thấp thỏm mà nhìn anh. Anh lại hôn cô à? Như lần trước ở bệnh viện, sau khi giữ chặt mặt cô mạnh mẽ hôn cô. Lòng Tĩnh giữ chặt mặt cô chỉ là nhất thời kích động, bởi vì vẻ mặt rụt rè của cô lúc nãy giống hệt 8 năm trước, làm anh không kìm lòng được mà giữ cô lại. Thế nhưng 8 năm trước, thời điểm đó mà cô sẽ ửng đỏ như quả cà chua, xấu hổ nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ mong đợi, vừa xấu hổ vừa e sợ. Còn bây giờ cô chỉ có hốt hoảng và kinh ngạc. Điều này làm anh không khỏi tức giận. Anh nghĩ anh sẽ hôn cô, bỏ mặc vết thương kia mà ham muốn cô. Hơn nữa anh còn có biện pháp để cả hai vui vẻ mà lại không ảnh hưởng vết thương. Nhưng anh không xuống tay được. Cô gái trước mắt là anh tình nguyện hy sinh tất cả, bao gồm thân phận cậu ba của Long Môn và cả cái mạng của anh. Cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông mong mỏi, hy vọng có một ngày cô trở về bên anh, cùng anh xây dựng một gia đình. Rút tay mình lại, anh đứng thẳng dậy. Anh không lưu luyến xoay người rời khỏi phòng. Trái tim Hàn Bích La không ngừng hò hét, chỉ vì cô nhìn thấy trong mắt anh có tia khổ sở. Anh vì cái gì mà đau, vì cái gì mà khổ chứ? Vì cô à? Nhịp tim bị loạn, nhịp hô hấp trở nên gấp rút. Cái ý nghĩ hoang đường cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Cô đã cố gắng ngừng suy nghĩ, nhưng đầu cô, lòng cô lại hoàn toàn không nghe cô chỉ huy. Tự mình đắm chìm trong vọng tưởng càng ngày càng nhiều. Bên trong phòng khách yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng nghe được. Mấy ông lão lớn tuổi đang chia nhau ngồi ngay ngắn trên hai chiếc ghế dựa bằng gỗ lim đặt trong phòng khách. Khuôn mặt nghiêm nghị được tôi luyện bởi gian khổ nên khó có thể nhận được tâm tình họ lúc này. Chúng tôi không đồng ý. Một người trong đấy mở miệng, chất giọng khàn khàn trầm thấp khiến người khác khó có thể nghe. Ông cùng mấy người còn lại trước đây đi theo Long lão gia, cùng nhau hợp sức tranh đấu ở mọi nơi, để bây giờ trở thành những cán bộ kỳ cựu. Mặc dù bọn họ phần lớn rút lui, nhưng thỉnh thoảng khi có quyết định quan trọng vẫn phải bàn bạc với bọn họ, phải được sự đồng ý của bọn họ. Hàn Viêm phản bội Long Môn, chuyện này truyền đi khắp nơi nên ai ai cũng biết. Nếu cứ vậy bỏ qua cho ông ta, sau này nó sẽ trở thành chuyện nực cười cho Long Môn. Mọi người sẽ nói chúng ta là những kẻ hèn nhát. Long Tĩnh nhìn quanh một lượt, học nét mặt của mấy ông lão, ánh mắt bình tĩnh đến kinh ngạc không hề có chút rung động. Chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Lần này là do Hàn Viên nghe lời sang bậy của Trần Hoàng. Ông ta không phải thực sự muốn phản bội Long Môn. Trần Hoàng đã thay đổi ông ta, nhận hình phạt thích đáng, phải bỏ ra cái giá đắt nhất. Bỏ qua cho Hàn Viêm cùng những người có liên quan trong Viêm Bang chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tất cả người có liên quan trong Viêm Bang, không phải bao gồm cả con gái Hàn Viên đấy chứ? Lúc này Long Tĩnh không trả lời. Cậu phải biết, dù mấy người chúng ta có đồng ý thì những người của những bang khác chưa chắc đồng ý. Cho dù bọn họ ngoài miệng đồng ý, nhưng không có nghĩa bọn họ bỏ qua cho Hàn Viêm của con gái ông ta. Đó là vấn đề của tôi. Nghĩa là cậu ta định dùng sức mình bảo vệ cô gái này à? Mấy ông già không hẹn cùng nhếch mày. Chuyện Long Tĩnh mang Hàn Bích La đi, mấy người bọn họ cũng có nghe qua, nhưng cụ thể ra sao họ không rõ ràng. Tại sao rõ ràng hai người chia tay từ 8 năm trước, lúc này lại đột nhiên ở chung một chỗ? Á Tĩnh, cậu chọn con đường này thực sự không dễ đi. Ông từ xưa không xem nhẹ cậu bé này, cậu ta cùng ông cậu ta không khác gì nhau, cho nên mấy người họ thực không hy vọng anh phải khổ cực như thế. Phụ nữ, không phải chỉ cần tìm thêm sẽ thấy à? Vì sao cứ cố chấp chọn đúng cô ấy? Tôi sẽ không xin các ông tha thứ, không cần các ông giúp một tay, chỉ xin các ông đừng nhúng tay vào thôi. Long Tĩnh hiểu ý của họ, nhưng nếu như anh có thể buông tay thì đã không có kết quả như ngày hôm nay. Mấy ông lão bắt đầu trầm mặc. Cậu bé này, cá tính thực giống ông cậu. Những năm đấy ông cậu cũng vì bà nội cậu, ngay cả Long Môn cũng từ bỏ. Tình cảnh lúc đó hiện rõ trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net